Người chơi hung mãnh, chương 132, đòn gánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm, Lý Ngang mở to mắt, lặng yên không một tiếng động rời giường. Đi đến sát vách bên giường, tiện tay một cái cổ tay chặt chém vào Lâm Thời cùng phòng trên gáy. Vị kia xui xẻo hành khách ngay cả lên tiếng chít chít đều không có lên tiếng chít chít một chút. Tương đương quả quyết hôn mê bất tỉnh. Để cho an toàn, Lý Ngang lay mở mắt của hắn ra, dùng đèn pin tại con mắt phía trên vừa đi vừa về lung lay mấy lần. Xác định hắn ngất về sau, mới mặc áo mưa, che mặt báng, cậy mở cửa sổ lộn ra ngoài. Ban đêm độ sinh thôn, chỉ còn lại rải rác mấy ngọn đèn lửa còn tại lấp lóe. Lý Ngang hướng về khe suối bôn tập mà đi, mượn đèn pin chùm sáng, tìm được nông thôn giáo sư Mạnh Kỳ Hy phần mộ. Có lẽ là thôn dân cảm kích tại Mạnh Kỳ Hy vô tư kính dâng, vì hắn tu kiến phần mộ tương đương tinh lương. Trên bia mộ khắc lấy một chút tán tụng lời nói. Trước mộ bia còn đặt vào một chút đóa hoa. Hiện tại là đêm hôm khuya khoát, còn có mưa to che đậy hành tung. Lý Ngang trực tiếp dùng thuốc nổ. Oanh, một chút nổ tung mộ huyệt. Xốc lên vách quan tài. Trong quan tài rỗng tuếch. Ngay cả một tia vết máu hoặc là giòi bọ sinh sôi vết tích cũng không có. Cắn đèn pin cầm tay Lý Ngang nhướng mày. Mạnh Kỳ Hy thi thể không thấy. Hoặc là nói thi thể của hắn chưa từng có được bỏ vào quan tài ở trong qua. Độ sinh thôn thôn dân. Đến cùng đối Mạnh Kỳ Hy làm cái gì? Lúc này, độ sinh thôn bên trong. Lỗ Mậu Tài dẫn theo 4 cái hất lên áo mưa trong thôn thanh niên trai tráng. Tay cầm dây gai, khảm đao, thổ súng, đòn gánh, sờ lấy hắc, lặng yên không một tiếng động hướng thôn dân Thạch Khang Kiện nhà tiến lên. Bởi vì Lỗ Hạc chết không rõ ràng, nguyên bản ký túc tại Lỗ Hạc trong nhà Điền Hữu Vinh, Tống Chân, Vệ Lăng Lam ba người, tại thôn trưởng an bài xuống, buổi tối hôm nay ngay tại thôn dân Thạch Khang Kiện trong nhà ngủ lại. Vốn nên làm người tâm thần có chút không tập trung cuồng phong mưa giáo. Theo Lỗ Mậu Tài lại là an tâm bảo hộ. Hắn mang theo một đoàn người đi vào Thạch Khang Kiện cửa nhà. Đi đến bên cửa sổ. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. Lầu một phòng khách cửa sổ hậu phương. Lộ ra Thạch Khang Kiện gương mặt. Xác nhận là Lỗ Mậu Tài về sau. Hắn dùng chìa khóa mở ra nhà mình cửa lớn. Đem 6 thân ảnh nghênh vào nhà bên trong. Lỗ Mậu Tài đem áo mưa mũ trùm buông xuống, hé miệng, chỉ trên lầu nằm nghiêng, nhẹ nói, bọn hắn đều đã ngủ sao? Thạch Khang Kiện nhẹ gật đầu, hôm nay chạng vạng tối thời điểm hắn liền hướng 3 người kia thức uống bên trong tăng thêm rất nhiều thuốc ngủ. Bảo đảm bọn hắn có thể ổn định thiếp đi. Lỗ Mậu Tài hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay thổ súng, đi đến thang lầu, độ sinh thôn. Nguyên danh độ thần thôn, tương truyền thời cổ nơi đây thụ dịch quỷ xâm nhập, tử thi đầy đồng, thi hài khắp nơi trên đất, mọi nhà có hiệu khóc chi ai. Một đạo nhân thương tiếc bách tính, tụ lại sinh dân, tại trong hốc núi theo phong thủy kham dư lý lẽ thành lập thôn xóm. Cũng truyền xuống trận pháp, nghi thức, nhưng ngăn cách yêu quỷ, làm mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, lục xúc thịnh vượng. Vấn đề duy nhất ở chỗ, 5 năm này cử hành một lần nghi thức, nhất định phải dâng lên người tế. Thời cổ thông tin lạc hậu, độ thần thôn thôn dân ra ngoài gạt đến si ngốc ăn mày. Dựa theo nghi thức dâng lên người tế, quả nhiên không có gặp bất luận cái gì thiên tai nhân họa. Thôn xóm mưa thuận gió hòa, năm trèo lên thu hoạch lúa chín, thôn dân an cư lạc nghiệp, một mảnh tương hòa. Tựa như thế ngoại đào nguyên. Đáng tiếc, theo thời gian chuyển rời, nghi thức hiệu quả càng ngày càng tệ, cộng thêm binh tai quấy nhiễu, truyền thừa như vậy gián đoạn. Cho đến 7 tháng trước, trong thôn bắt đầu từng bước người chết. Thôn trưởng Lỗ Quý tại tổ miếu trong điển tịch tìm được trận pháp nghi thức. Tại nhà mình lầu các trên trùng kiến tế đàn, chung vốn cùng thôn dân, đem bị bệnh tại giường nông thôn giáo sư Mạnh Kỳ Hy buộc đến vây ở tế đàn bên trên, động thủ đào đi trái tim của hắn, chính là Lỗ Mậu Tài. Mạnh Kỳ Hy làm sao cũng không nghĩ ra, là Độ Sinh Thôn dâng hiến hơn nửa đời người Hán. Vậy mà lại bị trước kia rất quen hiền lành thôn dân tươi sống hại chết. Khi chết, cái kia nhỏ ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Lỗ Mậu Tài cũng không hối hận giết chết Mạnh Kỳ Hy. Dù sao cái sau đã được bệnh nặng, không còn sống lâu nữa. Mà lại Mạnh Kỳ Hy đã đều vì làng bỏ ra nhiều như vậy. Trả lại ra một chút cũng là nên. Quả nhiên, tại hiến tế Mạnh Kỳ Hy về sau, trong thôn tử vong sự kiện lắng xuống. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì Thương Hải Tăng Điền. Thế sự biến thiên, đạo nhân kia bố trí tới phong thủy kham dư trận pháp. Đã sớm bị trong thôn các loại mới xây lên công trình kiến trúc phá hư. Nghi thức hiệu quả, chỉ kéo dài 6 tháng không đến. Trong làng lại bắt đầu người chết. Thôn trưởng Lỗ Quý một bên dựa theo cổ tịch, sửa chữa thôn xóm hình, ý đồ chữa trị trận pháp. Một bên để trong thành có chút thế lực đại nhi từ Lỗ Mậu Điển nghĩ một chút biện pháp. Ngay tại Lỗ Mậu Điển tìm tới con la, thuê Lý Ngang thời điểm, Lỗ Quý đối với trận pháp nghi thức lý giải lần nữa tinh tiến. Hạ xuống mưa to, tạm thời ngăn cách quỷ vật. Sau đó, ngọn núi đất lở, hành khách lâm nguy, lệ quỷ dần dần đột phá trận pháp phòng tuyến. Lại một lần triển khai giết chóc. Nếu không phải tình thế khẩn cấp, Lỗ Quý cũng không muốn đối với mấy cái này hành khách ra tay. Hắn càng nghĩ thông suốt hơn qua một chút quen thuộc con đường. Tìm đến thích hợp, sẽ không khiến cho rộng khắp chú ý tế phẩm. Lỗ Hạc chết, thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Trong làng ai cũng không thể cam đoan mình có thể tại lệ quỷ thanh toán còn sống. Đêm nay, Điền Hữu Vinh, Tống Chân cùng Vệ Lăng Lam sẽ thành mới tế phẩm. Cái chết của bọn hắn cũng không phải là không có chút giá trị. Độ Sinh Thôn thôn dân sẽ tại bọn hắn kính dâng dưới. Vượt qua an bình sinh hoạt bình hòa. Lỗ Mậu Tài nghĩ như vậy. Nhớ lại mặc váy dài trắng Vệ Lăng Lam. Trong lòng có chút lửa nóng. Có lẽ, tại tế tự trước đó, hắn còn có thể hưởng thụ một phen. Lỗ Mậu Tài sờ lấy tay vịn. Đi đến thang lầu chỗ ngoặt. Khóe mắt liếc qua tại trên bậc thang thoáng nhìn. Lại ngạc nhiên phát hiện. Nhân số không đúng. Hắn mang theo 4 cái thanh niên trai tráng. Tăng thêm Thạch Khang Kiện cũng chính là 6 người. Nhưng một tia chớp hiện lên. Thang lầu trên vách tường lại có 7 cái bóng. Lôi điện quang mang thoáng qua liền mất. Hành lang quay về u ám. Lỗ Mậu Tài thân hình trong nháy mắt cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Run run rẩy rẩy, liền trong tay thổ súng đều cầm không quá ổn. Đứng sau lưng hắn thôn dân, nhìn thấy Lỗ Mậu Tài ngừng chân không tiến. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, làm sao không? Lời còn chưa dứt, một tay nắm lặng yên không một tiếng động quán xuyên bộ ngực của hắn. Thôn này dân cúi đầu, trước mắt nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng, là mình trái tim đang bị người nắm trong tay. Ba chít chít. Trái tim bị sống sờ sờ bóp nát. Kia nói tóc tai bù xù gầy cao quỷ ảnh đưa cánh tay từ thôn dân trong lồng ngực rút ra. Cái sau như bị rút đi sợi tơ con rối đồng dạng té ngã trên đất. Sợ hãi cơ hồ chiếm cứ Lỗ Mậu Tài tất cả lý trí. Đây không có khả năng. Phụ thân hắn Lỗ Quý hôm nay đã tiêu hao hiến tế Mạnh Kỳ Hy đạt được hơn phân nửa pháp lực. Càng thêm nồng đậm màn mưa trên lý luận có thể ngăn cách tất cả yêu quỷ. Hay là nói, nó lại tiến hóa. Cái kia quỷ mị thân ảnh hướng về phía trước thoáng một nghiêng. Lỗ Mậu Tài chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đôi không phải người không phải thú lợi chảo nhẹ nhàng đụng vào lên bộ ngực của mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo dài nhỏ lôi đình nghiêng nghiêng hạ xuống. Đánh nát cửa sổ. Trực tiếp đánh vào gầy cao quỷ ảnh trên thân. Lỗ Quý hao phí trong tế đàn tuyệt đại đa số còn sót lại pháp lực một kích. Xác thực đối gầy cao quỷ ảnh tạo thành to lớn tổn thương. Nó hốt hoảng lui lại. Tiện tay đẩy ra chen tại trên bậc thang đám người. Tại thôn dân Thạch Khang Kiện eo trên vạch ra một đạo thâm thúy vết thương về sau. Khập khiễng tông cửa sông ra. Chưa tỉnh hồn Lỗ Mậu Tài vội vàng chạy đến đầu bậc thang. Trông thấy cái kia quỷ ảnh xông vào màn mưa. Trên thân bị nước mưa tưới đến bộ vị. dâng lên trận trận khói xanh. Mắt thấy sắp xông vào núi rừng, tóc tai bù xù quỷ ảnh đột nhiên dừng bước. Nó đứng dưới tàng cây yên lặng quay đầu lại, thật sâu ngóng nhìn bọn hắn một chút, lúc này mới quay người rời đi, triệt để biến mất tại hắc ám bên trong. Lỗ Mậu Tài hít một hơi thật sâu, hắn không để ý tới bối rối kinh khiếu đồng bạn, trực tiếp chạy lên lầu 2, một cước đá văng nằm nghiêng cửa lớn. Trong môn, vốn nên nằm Điền Hữu Vinh ba người không cánh mà bay, chỉ còn lại mở rộng cửa sổ, theo cuồng phong vừa đi vừa về lung lay, đã mất đi pháp lực ủng hộ về sau. Mưa rơi chậm rãi yếu dần, không có tế phẩm, tất cả mọi người rất nhanh đều sẽ chết. Lỗ Mậu Tài thất hồn lạc phách đi xuống lâu, phần bụng bị cắt mở một đạo thâm thúy vết thương thạch khang kiện, tựa ở thang lầu bên tường thở hổn hển. Mấy tên đồng bạn chính luống cuống tay chân giúp hắn băng bó vết thương. Tránh ra, Lỗ Mậu Tài thô bạo đẩy ra đồng bạn, thay thạch khang kiện chăm chú băng bó ở eo, ở người phía sau, mau cứu ta, khẩn cầu âm thanh bên trong, yếu ớt thở dài, cái này thở dài một tiếng, lệnh thạch khang kiện lập tức ý thức được cái gì, hai mắt trợn lên, mục thử muốn nứt, người muốn làm gì, người không thể dạng này, thương thế này, không có cứu, cũng nên đến phiên ngươi, là làng hy sinh. Dứt lời, Lỗ Mậu Tài không để ý tới thạch khang kiện chửi rủa dãy giụa, mang tới dây gai đem hai tay hai chân hắn trói chặt, dùng đòn gánh xuyên qua dây gai, chào hỏi đồng bạn giống trọn như heo đem thạch khang kiện trống lên. Một đoàn người hướng thôn trưởng Lỗ Hạc nhà chạy như điên. Cách chương